Chương 346, đi ra đại trận. Toàn bộ Dược Thần Tông bên trong, trừ bỏ tông chủ Mai Ngọc Nhi cùng Thái Thượng Lao Tổ bên ngoài, không còn đệ tam người biết rõ, Khương Vân Thân ở Lô Phong bên trong. Thậm chí tiểu liền Mai Bất Cổ, QNZ coi là Khương Vân vẫn thân ở truyền thừa chi địa bên trong, chỉ bất quá bởi vì lo lắng hắn có ngoa y y muốn, cho nên mới từ đầu đến cuối chờ ở Lô Phong phía dưới. Mà bây giờ, theo Khương Vân thanh âm theo Lô Phong bên trong truyền ra, thậm chí vang vọng toàn bộ Dược Thần Tông, lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhất là khi bọn hắn nghe rõ ràng Khương Vân lơ y đa no y ra về sau, càng là đang khiếp sợ bên trong nhiều hơn mấy phần mờ mịt. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe ra, thời khắc này Khương Vân tiểu thân ở Lô Phong nội bộ. Mà lại, tựa hồ là tông chủ đem hắn đưa vào trong đó. Đến Vu Cương Tài Thần Lô Nhị Phong chấn động, tựa như là tông chủ tự mình ra tay với hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm không thể tin được thân là Dược Thần Tông tông chủ, Mai Ngọc Nhi mặc kệ là thân phận, vẫn là tu vi, tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, không dám nói là số 1 số 2, nhưng ít ra cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nàng cùng Khương Vân ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không thể tính bằng lẽ thường. Thế nhưng là, nàng vậy mà lại đối Khương Vân xuất thủ, cái này thật sự là quá mức không hợp tình lý. Mà càng bất khả tư nghị chính là, nghe Khương Vân ý tứ trong lời nói, hắn không những cũng không e ngại Mai Ngọc Nhi xuất thủ, mà lại tựa hồ, còn có được lực lượng chống lại, mặc dù trong lòng của mỗi người đều là tràn ngập tò mò, tông chủ tại sao muốn đối phó Khương Vân, nhưng là ngay tại lúc này, căn bản cũng không có người dám mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám, tất cả đều duy trì trầm mặc, đứng tại chỗ, chờ đợi lấy tông chủ đáp lại. Mai Ngọc Nhi tự nhiên cũng nghe đến Khương Vân, hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, trong mắt có hàn quang bắn ra. Nàng đối với Khương Vân tính cách cũng là có hiểu rõ nhất định, biết rõ đối phương làm việc, từ trước đến nay là hữu dung hữu mưu, càng sẽ không đi đánh trận chiến không nắm chắc. Bởi vậy, đã Khương Vân dám ở lúc này mở miệng, đã nói lên hắn rõ ràng là có cậy vào. Ngươi cậy vào, đơn giản là luyện thiên lô. Mai Ngọc Nhi bỗng nhiên cười lạnh nói, mặc dù ta tông hộ tông đại trận hình dạng là luyện thiên lô, nhưng là trên thực tế, cùng luyện thiên lô thế nhưng là không hề có một chút quan hệ, cho dù ngươi thật có thể điều khiển luyện thiên lô. QNZ không có khả năng phá vỡ hộ tông đại trận. Nghĩ tới đây, Mai Ngọc Nhi thân hình thoát một cái, rốt cục xuất hiện ở trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Lô Phong. Theo Mai Ngọc Nhi xuất hiện, nguyên bản đã cấm như ve mùa đông đông đảo đệ tử, lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, liền như là một tòa như núi lớn, từ trên trời giáng xuống, đè ầm ầm ở trên người mỗi một người bọn hắn. Cái này uy áp, dĩ nhiên chính là đến từ Mai Ngọc Nhi, mà đây cũng là đông đảo đệ tử lần thứ nhất chân chính kiến thức đến tông chủ thực lực. Càng là biết rõ hiện tại tông chủ, rõ ràng đang đứng ở thịnh nộ bên trong đối Lô Phong nhìn chăm chú sau một lát, Mai Ngọc Nhi lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Khương Vân, chỉ cần ngươi có thể đi ra hộ tông đại trận, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Câu nói này nói chuyện, sở hữu Dược Thần Tông người lần nữa bị thật sâu cờ hờ nở động đến. Dù là liền tuệ đại sư đều là mắt lộ ra tinh quang, lặng lẽ nhìn lướt qua Mai Ngọc Nhi. Hộ tông đại trận, bảo vệ là toàn bộ tông môn, có thể nghĩ uy lực của nó chi lớn. Nhưng là bây giờ, tông chủ vờ ơ y ma đem vẹn vẹn phúc địa cảnh Khương Vân, ném vào hộ tông đại trận bên trong càng kinh khủng chính là, Mai Ngọc Nhi lại còn muốn để Khương Vân đi ra hộ tông đại trận, cái này tại mọi người trong nhận thức biết, càng là chuyện không thể nào. Đừng nói Khương Vân, thậm chí liền xem như tông chủ chính mình, hoặc là thẩm trưởng lão bọn người, giống như thân xông vào trận địa bên trong, đều không thể bình yên đi ra đại trận cự đại dưới khiếp sợ. Cũng làm cho bọn hắn tạm thời không để mắt đến vì cái gì Khương Vân hội sẽ hảo hảo cùng tông chủ lên xung đột. Từng cái tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên Lô Phong bên trong, chờ đợi lấy Khương Vân như thế nào trả lời chắc chắn. Gần như ngay tại Mai Ngọc Nhi thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân thanh âm đã ngay sau đó vang lên, đã như vậy, vậy cũng đừng trách Khương mỗ làm càn lên. Còn không đợi mọi người lấy lại tinh thần, quát to một tiếng lần nữa theo Lô Phong bên trong truyền ra. Ông hét to âm thanh bên trong, toàn bộ Lô Phong đống nhiên phát ra run rẩy, đồng thời run rẩy biên độ, càng ngày càng kịch liệt. Đến mức thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu có núi đá bắn tung tóe lan xuống. Đây là thế nào? Khương Vân đến cùng đang làm cái gì? Hắn bất quá là một cái phúc địa cảnh tu sĩ, làm sao có thể làm đến, làm cho cả Lô Phong cũng vì đó run rẩy. Tại sao ta cảm giác, cái này Lô Phong giống như là nên cách đi lên đông đảo đệ tử tiếng nghị luận bên trong. Mai Ngọc Nhi trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là đáy mắt chỗ sâu, lại lặng yên nổi lên một tia kinh hãi. Bởi vì nàng thình lình phát hiện, chính mình vợ y ma đã nhìn không thấy Khương Vân, mà lại liền thần thức QNZ đã mất đi tác dụng. Tựa hồ thời khắc này Khương Vân, đã theo kia Lô Phong bên trong, theo hộ tông đại trận bên trong rời đi. Thậm chí, trong lòng của nàng lần nữa đã tuôn ra một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể bằng vào luyện thiên lô, phá vỡ hộ tông đại trận ầm ầm đột nhiên, Lô Phong run rẩy thanh âm bỗng nhiên tăng lên, bởi ban đầu rung động thanh âm biến thành như là như sấm sét tiếng oanh minh. Âm thanh chấn ngàn dặm, đến mức liền ngay tại hàng rào phía trên Thẩm trưởng lão cùng đông đảo đệ tử đều là có chỗ phát giác. Mang theo nghi hoặc, bọn hắn từng cái đều đem ánh mắt tạm thời nhìn về phía tông môn vị trí. Thẩm trưởng lão càng là ở trong lòng thầm nói, làm sao có động tĩnh lớn như vậy tràn ở dê lẽ lại, có người đánh lén tông môn không có khả năng, dược thạch hàng rào phong tỏa phía dưới, chỉ có thể ra, không thể vào, tuyệt đối không ai có thể đột phá hàng rào. Lại nói, nếu quả như thật có người tập kích tông môn khẳng định hội sẽ phát ra cảnh báo. Lắc đầu, Thẩm trưởng lão cũng vô pháp suy đoán ra tông môn đến cùng chuyện gì xảy ra, mà hắn QNZ không có dư thừa tinh lực đi phân tâm hắn chú ý xem V chính L bản chương tiết bên trên EA, bởi vì giờ khắc này bọn hắn cùng hải tộc đại chiến, đã đến mức độ kịch liệt. 1.5 vạn hải tộc, bây giờ chỉ còn lại 1 vạn số lượng, mà dược thần tông đệ tử, còn có thể chiến, cũng bất quá chỉ có 6.000 tà hữu. Mặc dù sao cũng phải tới nói, trận đại chiến này vẫn là dược thần tông chiếm cứ thượng phong, nhưng là Thẩm trưởng lão cũng không dám phớt lờ. Dù là Thẩm trưởng lão dù thông minh, QNZ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Giờ này khắc này, trong tông môn động tĩnh, hoàn toàn là bởi trước đây không lâu, mới vừa từ hắn nơi này cách khai Khương Vân tạo thành. Oanh, nhưng lại tại Thẩm trưởng lão chuẩn bị đem ánh mắt theo dược thần tông phương hướng rời thời điểm, một tiếng như là thiên băng địa liệt tiếng vang, đột nhiên vang lên. Chấn động đến phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy, tất cả đều khẽ run lên. Cũng không ít người trực tiếp bị chấn động đến hai lỗ tai tạm thời mất thông, trong đầu ông tác hưởng. Bất quá, hiện tại không có ai đi để ý chính mình mất thông, bởi vì trên mặt mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên dược thần tông bên trong. Dù là cách xa nhau ngàn dặm xa, bọn hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy, một chỗ ngay tại chậm rãi dâng lên, thoát ly đại địa sơn phong Lô Phong làm dược thần tông hai ngọn núi một trong, Lô Phong gần như đồng đẳng với dược thần tông thánh địa. Nó tồn tại thời gian, thậm chí so dược thần tông còn phải xa xưa hơn nhiều nó cùng thần phong, liền như là hai vị lão nhân, từ đầu đến cuối yên lặng thủ hộ lấy dược thần tông, gánh chịu lấy dược thần tông các đệ tử, nhìn xem bọn hắn nhiều đời trưởng thành cùng tử vong. Nhưng là bây giờ, cái này Lô Phong vờ ơ y ma trực tiếp rời đi mặt đất, cho mọi người cảm giác, tựa như là vị lão nhân này, sẽ cách bọn họ mà đi. Mặc dù Lô Phong vẹn vẹn chỉ là lên cao 3 thước, nhưng cũng là bỗng dưng lơ lửng tại không trung. Mỗi người đều đang hoài nghi mình con mắt. Mỗi người cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này, dù là liền Mai Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Mà đúng lúc này, Lô Phong cùng mặt đất treo trên bầu trời chỗ, đột nhiên có một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra. Quang mang bên trong, càng là có một cái giơ lên bàn tay, nhẹ nhàng khoác lên Lô Phong phía dưới một bóng người, cũng theo đó xuất hiện ở trong mắt mọi người.